Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, Hồn Ma Trong Gánh Hát, một tác phẩm mới của tác giả Lan Azise. Ngày hôm nay thì với dị chuyện này, chúng ta sẽ chứng kiến một cái câu chuyện kỳ dị mà nó đã xảy ra ở trong giới showbiz. Khởi nguồn bắt đầu từ công ty tổ chức sự kiện hội chợ Minh Tâm đã có vấn đề khi mời được cô ca sĩ Mỹ Lệ này để tham gia chương trình. Kỳ thực thì cái việc gì đã gây nên những cái câu chuyện khủng khiếp và mang tính chất rùng rợn tâm linh này? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây Hồn Ma Trong Gánh Hát của tác giả Lan Azise qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, đoàn nghệ thuật biểu diễn hội chợ Minh Tâm xin được thông báo. Đêm nay tại sân vận động xã Cát Tường, vâng, xã Cát Tường, sẽ diễn ra một chương trình đại nhạc hội quy tụ hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước, đặc biệt là sự có mặt của ca sĩ Mỹ Lệ, cô ca sĩ với bản hit Tình Yêu Của Em đang hot nhất hiện nay, đứng đầu trên tất cả các bảng xếp hạng. Những tiết mục hấp dẫn sẽ được đem ra phục vụ bà con. Lưu ý, một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất tại sân vận động Cát Tường. Vâng, sân vận động Cát Tường. Tiếng giao từ cái xe loa làm cho đám con nít ở trong xã Cát Tường nhao nhao hết cả lên. Bên cái quán nước giải khát của bà Hai Linh, người ta đang ngồi bàn luận rôm rả lắm. Một người đàn ông chừng 30 tuổi vừa uống ly nước mía vừa nói: "Chị Hai, nghe đồn là tối nay có cô ca sĩ Mỹ Lệ về hát có phải không?" Bà Linh, chủ quán nước, bà đang say mấy khúc nước mía ở trong cái xe, gật đầu lia lịa: "À, đúng rồi đấy, tối nay đây này, có một đêm duy nhất thôi đấy nhá, tối đi mua vé coi đi mày." Một người đàn ông khác thì nói theo: "Giờ không có tiền mua vé thì làm sao đây hả chị Hai?" "Ơi, thì qua đây, tao cho vay chứ sao, tao sẽ lấy lãi chút đỉnh thôi. Chứ bao nhiêu thì cũng phải đi mua coi thử, nghe trên tivi bằng đĩa hoài cũng chán." "Ờ, đấy, anh Năm nói chí phải, đi coi để mà cho biết chứ." Tiếng bàn luận rôm rả vang vọng cả một góc. Cô ca sĩ Mỹ Lệ mà họ vừa nhắc tới chính là một cô ca sĩ trẻ tuổi mới nổi gần đây. Cô là một cái tên rất hot và rất đình đám, và quả là điều bất ngờ khi một gánh hát hội chợ bình dân như là gánh hát Minh Tâm lại có thể mời được cô ca sĩ như vậy về hát ở cái xó xỉnh khỉ ho cỏ cái này. Đến tối, đúng như là dự đoán, sức hút từ cái tên Mỹ Lệ đã làm cho cả sân vận động Cát Tường đông kín người, gọi là sân vận động cho sang, chứ thực ra đây chỉ là một cái bãi đất rộng dùng để tổ chức mấy chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao của xã. Tiếng nhạc pop, ánh đèn chiếu sáng làm cho đám đông hào hứng lắm. Vé cũng đã được bán gần hết. Bên trong, trên sân khấu, những ca sĩ hát lót bắt đầu hát những các bài mở màn. Hơn 9 giờ tối, mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện. Một chiếc xe hơi dựng ngay cổng sau của rạp hát hội chợ. Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe bước ra. Đó không phải là ai khác, chính là cô ca sĩ Mỹ Lệ mà mọi người đã bàn tán cả ngày hôm nay. Vài người trông thấy cô rồi hét toáng cả lên. Thế là cả đám đông đã lao nhao ra, chạy ùa ra để đón ca sĩ. Nghĩ cũng tội cho chàng ca sĩ hát lót đang đứng ở trên sân khấu, nhưng đó cũng chính là quy luật của showbiz, hay nói rộng hơn, chính là quy luật của cuộc sống. Để đạt được như người khác, bạn cần phải cố gắng và cộng thêm một chút may mắn nữa. Cô ca sĩ Mỹ Lệ được 3-4 vệ sĩ đưa vào trong cánh gà. Cô đến bây giờ vẫn không hiểu sao mình lại có mặt tại cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này để làm gì cơ chứ. Buổi diễn này cô tham gia chỉ là vì quản lý của cô có chút nhầm lẫn, bởi đoàn hát Minh Tâm có cái tên khá giống với cả đoàn hát Minh Trâm. Và sau khi đã chốt thì không thể nào có thể hủy được nữa, bởi đoàn hát kia đã thông báo cho nhiều khán giả về việc này. Nếu hủy show thì có thể bị người ta bóc phốt ở trên mạng và lại còn phải đền hợp đồng nữa chứ. Mỹ Lệ cũng đã vì việc đó mà đã đuổi luôn cả người quản lý cũ kia. Vừa bước đến đây, cô ta đã nhăn mặt: "Ôi giời ơi! Sao mà tôi khổ thế không biết, sao lại có thể hát ở một cái ổ chuột như thế này cơ chứ?" Nhưng rồi Huyền, người quản lý mới, đã khuyên nhủ một hồi thì cô cũng mới chịu xuống xe. Cũng may mà đám đông khán giả cuồng nhiệt đã gọi tên Mỹ Lệ, nên cô cũng có một phần nào đó nguôi ngoai và cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi cái cảm giác hứng thú ấy đã nhanh chóng tan biến khi bước vào bên trong cánh gà. Mỹ Lệ cũng đã phải thốt lên: "Giời ơi, ghê quá!" Đó là khi cô ngửi thấy một cái mùi tổng hợp từ quần áo cũ, mùi ẩm mốc, mùi xà phòng và cái mớ nước hoa rẻ tiền kia. Ông Minh, chủ gánh hát Minh Tâm, đã bước ra niềm nở: "Ôi, đây rồi, cô Mỹ Lệ, tôi đã đợi cô mãi đấy. Nhưng Mỹ Lệ thì có vẻ không có một chút quan tâm nào đến ông ta cả. Cô ta nhăn mặt, không vì lớp phấn son ở trên mặt thì chắc hẳn cô ta đã đeo ngay một chiếc khẩu trang để che đi cái mùi hôi hám khó chịu này. Nhưng đó là chưa hết. Một bà già từ trong bước ra, bà đưa cho cô một nén nhang rồi nói. Cô Mỹ Lệ, cô hãy thắp hương cho cô ba ngọc thì cô mới lên hát được đấy. Huyền thấy thế thì lấn tới ngay. Cô đẩy bà già kia ra. Cái bà này làm gì vậy? Thắp nhang khói gì ở đây? Lúc này thì ông Minh mới nói. Cô ơi, cô thông cảm. Đây là tục lệ của gánh hát Minh Tâm. Cô phải thắp nhang cho cô ba ngọc. Nếu không thì cô sẽ gặp xui trên sân khấu đấy. Mỹ Lệ lúc này thì không có giữ được bình tĩnh nữa. Cô đã gạt Huyền ra rồi nói. Ông tưởng ông là ai mà ông bắt tôi làm cái này cái kia vậy? Tôi xuất hiện ở cái xó xỉnh này chỉ là một cái tai nạn nhỏ mà thôi. Ông đừng có mà tưởng tôi tôn trọng cái ổ chuột này của ông mà ông đến đây bảo tôi làm cái gì thì làm nhé. Nói rồi, Mỹ Lệ gạt phăng nén nhang trên tay của bà già kia đi. Nhưng cô không vừa. Mỹ Lệ giơ chân dẫm lên những cái nén nhang kia làm cho nó tắt ngụm đi. Xong xuôi, cô bước thẳng đi ra hàng ghế ngồi chờ. Bà già kia tỏ ra cái thái độ hốt hoảng lắm. Bà cúi xuống đất, nhặt cái nén nhang kia lên, rồi chắp tay lạy vái lia lịa ở cái ban thờ nhỏ đang dựng ở trong góc kia. Dạ, con lạy cô bà, lạy cô bà ạ. Mỹ Lệ liếc mắt một cái rồi hắng giọng. Đúng là cái bà già điên. Ông Minh thở dài một hơi rồi lắc đầu quầy quậy. Ông thực ra cũng muốn hủy lịch với cả Mỹ Lệ sau khi cô nói đây chỉ là một sự sai sót. Nhưng không có còn đường lui, ông đã chi tiền in ấn quảng cáo, vé cũng đã bán ra hết cả rồi. Thế là ông đã đành phải nhẫn nhịn. Ông biết phía bên Mỹ Lệ cũng không có dám hủy, nên ông cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái thái độ quá quắt này của cô ca sĩ. Ngồi khoảng chừng được hơn 5 phút thì cuối cùng cũng đã đến phần biểu diễn của Mỹ Lệ. Cô gái này nếu bỏ qua cái sự ngạo mạn thái quá thì phải công nhận một điều, cô này thực sự là có tài. Cô bước lên trên sân khấu, chỉ một vài câu nói nhỏ cũng đã khuấy động cả đám đông ở bên dưới. Những tiếng hò hét, thậm chí là gào thét tên của cô ở bên dưới. Mỹ Lệ trình bày ca khúc Tình Yêu Của Em, bài hát nổi tiếng và là hit mới nhất của cô. Nhưng hát được một nửa thì đột nhiên tiếng nhạc bị ngừng. Cho dù mọi thứ vẫn chạy ở trên màn hình, nhưng loa thì đã hoàn toàn không phát ra được nhạc. Mỹ Lệ thoáng thấy có chút bối rối, rồi cô mới nghĩ thầm ở trong bụng. Chết rồi, mình bị chơi rồi. Huyền ở bên trong thì như muốn sấn tới chỗ ông Minh, cô ta gắt lên. Ông định chơi Mỹ Lệ à? Sao lại tắt nhạc đi vậy? Ông Minh lắc đầu với cái gương mặt hết sức bất ngờ. Không. Cô phải biết đây là chỉ là tai nạn thôi mà. Cô xem, màn hình thì vẫn chạy. Chắc là loa có vấn đề gì đó. Bà già lúc nãy thì bước tới chỗ cái ban thờ rồi chắp tay lại. Dạ, con xin lỗi cô bà. Cô còn nhỏ dại. Cô bà tha cho ạ. Huyền trừng mắt rồi quay sang nhìn lên trên sân khấu với vẻ lo lắng. Nhưng tưởng chừng như cái sự cố này sẽ làm cho Mỹ Lệ bớt bối rối. Nhưng không, cô chỉ mất có một thời gian. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô lại tiếp tục hát chay bài hát của mình và nhờ khán giả vỗ tay theo nhịp. Cuối cùng thì cũng đã xong cái phần trình diễn của mình. Mỹ Lệ chào khán giả rồi bước vội vào bên trong cánh gà. Khác với cả vẻ mặt tươi cười đầy khả ái của Mỹ Lệ trên sân khấu, Mỹ Lệ bây giờ trông hoàn toàn trái ngược. Cô giận dữ trừng trừng nhìn ông Minh, và cho dù ông có giải thích như thế nào về cái sự cố lần này thì cô cũng không quan tâm. Mỹ Lệ cầm chiếc áo khoác vội lên trên người rồi bước thẳng ra bên ngoài. Đừng có bao giờ để tôi trông thấy ông và cái gánh hát mạt dẹp này nữa. Nói xong thì Mỹ Lệ bước thẳng đi ra bên ngoài và không thèm quay lại nhìn đến nửa lần. Huyền còn chửi thêm mấy câu rồi cũng vội vàng chạy theo. Khán giả bên ngoài thì vẫn còn hò hét tên của cô ca sĩ nổi tiếng, nhưng họ đâu có biết rằng phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Ông Minh cũng bước lại cái ban thờ nhỏ kia rồi thắp một nén hương lên. Ông vái lại mấy cái. Dạ, cô bà nhân từ, cô bà độ lượng, phù hộ cho con và cái gánh hát này ạ. Trở về từ cái xã Cát Tường, Mỹ Lệ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vậy. Cô hất hàm nói với cả Huyền khi còn ngồi trên xe ô tô. Huyền, chị thấy chưa? Tầm cỡ như mình mà lại phải chui vào cái xó xỉnh ấy. Không có xứng với cả đẳng cấp đâu. Chị phải tỉnh táo lên vì tất cả công việc của chị nữa đấy. Thấy tấm gương đi trước của chị chưa? Lời của Mỹ Lệ vừa nói nghe không có khác gì là một lời đe dọa cả. Huyền nghe xong thì gật đầu lia lịa rồi rối rít nói: chị biết rồi, chị biết rồi. Về đến thành phố thì cũng là vừa hơn 1 giờ sáng. Mỹ Lệ vừa bước vào căn biệt thự mới mua ở ngay trung tâm của thành phố. Cô tắm rửa thật lâu rồi để gột rửa hết những cái thứ không như ý đêm nay. Xong xuôi, Mỹ Lệ đã leo lên trên giường, đồng hồ cũng đã điểm đúng 2 giờ đêm. Cơn buồn ngủ cũng đã nhanh chóng ập tới. Mỹ Lệ nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Cô không biết có phải vì mệt hay không, nhưng Mỹ Lệ cũng đã nằm ngủ mơ. Trong giấc mơ, cô trông thấy có một người phụ nữ. Cô chỉ biết đấy là một người phụ nữ thông qua mái tóc dài và đen nhánh mà thôi. Chứ ở trong giấc mơ, mọi thứ đều trở nên mờ mờ, ảo ảo, không có thấy rõ như hiện thực. Người phụ nữ ấy mặc một bộ quần áo trông như là một bộ đồ của người thầy hát cải lương. Bà ta đứng múa hát một hồi rồi bỗng dưng biến mất. Lúc Mỹ Lệ tỉnh dậy thì cũng đã là hơn 11 giờ. Cô hoàn toàn không nhớ gì về cái giấc mơ mình đã vừa trải qua đêm ngày hôm qua. Mỹ Lệ thức dậy, sực nhớ đầu giờ chiều thì cô có một cuộc gặp với cả cánh báo chí. Đang xoa xoa đầu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Là Huyền. Còn tới hơn 2 tiếng nữa, làm gì mà gọi sớm thế? Nhưng vừa khi bắt máy lên thì bên đầu dây bên kia, Huyền đã hét lớn ở trong điện thoại. Mỹ Lệ ơi! Mỹ Lệ! Sao bây giờ mới bắt máy vậy? Chị gọi cho em từ sáng đến giờ cả chục cuộc rồi đó. Rồi, bây giờ mới ngủ dậy. Có chuyện gì mà gọi réo lên vậy? Em chưa biết chuyện gì hay sao? Chuyện gì? Em lên báo mạng rồi đấy, nhiều lắm. Có chuyện gì không? Về buổi biểu diễn ở hội chợ ngày hôm qua đó. Những ký ức không mấy tươi đẹp đã hiện ra trong đầu của Mỹ Lệ về tối ngày hôm qua. Cô đã vội vàng tắt điện thoại, mở ngay một trang báo mạng. Thì đúng ngay, hình ảnh của cô đang ở ngay trên trang nhất của tờ báo. Những cái tít kèm theo làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Lệ, cô ca sĩ nổi tiếng nhưng thân thiện. Mỹ Lệ, phong cách ứng xử chuẩn mực khi gặp sự cố. Vân vân và hàng hà sa số. Hai cái tiêu đề như là rót mật vào tai, làm cho Mỹ Lệ cười khúc khích và cảm thấy rất thoải mái khi biết được những tin này. Thì ra phần trình diễn tưởng như gặp sự cố kia đã được khán giả quay lại rồi tung lên mạng. Nhưng thật may là lúc đó Mỹ Lệ đã xử lý rất thông minh. Huyền đã lại nói: Alo, sao? Đọc báo chưa? Em đọc rồi. Đúng là trời thương em. Tính ra thì đến đó diễn cũng không phải là suối bảy cho lắm, em nhỉ? Ơi, chị đừng có nói bậy. Là do tôi giỏi thôi. Chứ giờ có tiền nữa, cũng không đến cái xó xỉnh đó để diễn nữa đâu. Vâng, tôi biết rồi. Thôi, chuẩn bị cho cuộc họp báo chiều nay đi đấy nhá. Đằng nào người ta cũng sẽ hỏi đấy. Rồi, em biết rồi. Mỹ Lệ cúp máy, cô nằm ngửa ra giường, rồi cái cảm giác vui sướng cũng lan tỏa khắp bản thân. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang lên, nhưng lần này thì không phải là Huyền nữa. Màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại không có tên ở trong danh bạ. Tuy nhiên, dãy số này Mỹ Lệ nhớ rất rõ, khác với cái giọng điệu cáu gắt khi nói chuyện với cả Huyền. Mỹ Lệ lần này bắt máy với một cái giọng nhỏ nhẹ. Alo ạ. Em dậy rồi đấy ạ. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Dạ, em dậy rồi ạ. Em có thích cái tin về em ở trên báo hay không? Anh, ra là anh làm hả? Chứ còn ai vào đây? Lâu lâu người đẹp của anh mới thể hiện tài năng nhiều như vậy chứ. Thì anh chỉ góp thêm chút sức ít ỏi mà thôi. Trời ơi, em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh đúng là số 1 đấy. Tối nay em rảnh chứ nhỉ? Anh qua đón em đi ăn nhé. Dạ vâng ạ, em rảnh. Ok, vậy hẹn em tối nay nhé. Dạ, bye anh nhé. Mỹ Lệ hôn gió một cái trước khi tắt máy. Người đàn ông mà cô vừa nói chuyện tên là Đạt. Đúng như cái tên của mình. Anh ta là một doanh nhân thành đạt, một nhạc tài Việt nổi tiếng ở trong nước. Năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, nhưng vì là giới thượng lưu nên anh ta trông trẻ và rất là phong độ. Anh ta có một khối tài sản phải nói là khổng lồ. Đạt quen biết Mỹ Lệ trong một buổi tiệc mà cô đã là ca sĩ khách mời. Chỉ sau có vài buổi nói chuyện, Đạt với cái miệng dẻo và điều kiện vật chất của mình đã cưa đổ thành công được cô ca sĩ hot bậc nhất trong giới showbiz. Và từ đó, anh ta chu cấp cho cô đủ mọi thứ và cũng dùng mối quan hệ của mình để giúp đỡ Mỹ Lệ rất nhiều trong sự nghiệp của riêng cô. Nhưng chỉ có một điểm trừ ở trong mối quan hệ của hai người. Đó chính là Đạt đã có vợ và hai đứa con. Ai biết đến, khi nhìn vào thì chắc hẳn cũng đều cho rằng Mỹ Lệ chỉ quen Đạt vì vật chất mà thôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được những chi tiết của câu chuyện này. Mỹ Lệ thực sự cảm thấy bị quyến rũ bởi người đàn ông ấy. Không phải vì tiền của anh ta, mà là cái sự ga lăng và cách nói chuyện. Nó giống như là hình mẫu của đàn ông trong mơ của Mỹ Lệ tới gần 100%. Vì thế mà cô bất chấp để có một mối quan hệ ngoài luồng, mặc dù là không có danh phận. Chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ vì đúng một câu nói của Đạt. Anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Nhưng rồi 3 tháng trời ròng rã cũng đã trôi qua. Câu nói của Đạt chưa thực hiện được thì Mỹ Lệ đã dính chặt mình và cái lưới tình này rồi. Giờ đây Đạt đã hoàn toàn nằm ở cửa trên. Buổi họp báo chiều nay đã diễn ra hết sức thành công, đúng như những gì đã chuẩn bị. Khi nhắc đến sự cố vào đêm diễn ngày hôm qua, Mỹ Lệ trả lời hết sức trơn tru và chuyên nghiệp. Thậm chí cô đã hoàn thành buổi họp báo, ai nấy đều đứng dậy và vỗ tay tán thưởng cho cô. Về đến nhà, Mỹ Lệ sung sướng đến phát điên lên. Với sự nổi tiếng này thì chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành cái tên hot nhất, cát xê cũng từ đó mà kéo lên cao hơn. Mỹ Lệ chợt nghĩ đến gia đình của mình. Cô vốn là chị cả trong một gia đình có tới 7 người con, và gia đình ở quê thì không có mấy khấm khá. Cô luôn tránh né việc nhắc đến những cái chuyện về gia đình của mình. Nhưng giờ đây, khi đã nổi tiếng rồi, ngoài việc hàng tháng gửi một số tiền kha khá về để cho ba mẹ cô lo cho các em ăn học, thì Mỹ Lệ còn mơ ước sẽ đưa cả gia đình mình lên thành phố sinh sống. Nhưng để đạt điều đó thì còn cần cả một quá trình rất dài. Mỹ Lệ đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, thì đột nhiên cô vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ánh mắt của cô cũng đã vừa ngừng lại ở hàng rào, thì cô đã phải giật bắn mình. Bởi đứng kế bên cái chậu cây cảnh là một người. Một người đàn bà, tóc dài, phần tóc ở phía trước che khuất hết cả khuôn mặt. Bà ta mặc một bộ quần áo màu trắng, có viền đỏ, giống hệt như cái loại đồ của diễn viên cải lương. Nhưng vì bên ngoài không có bật đèn, cho nên cô không thể thấy được rõ ràng người kia. Mỹ Lệ vội quay ra toan lấy cái điều khiển để bật đèn lên, thì vừa quay lại, cái người kia đã không thấy đâu cả. Cô bỗng giật mình, nghĩ đến chuyện nhà mình có trộm. Thế là Mỹ Lệ đã vội chạy ra chiếc camera. Sau đó một hồi kiểm tra thì mặt cô cũng đã nghển ra, khi hoàn toàn không có một ai ở trong camera cả vào cái thời điểm lúc đó. Quái lạ, chẳng lẽ mình hoa mắt hay sao? Nhưng rồi Mỹ Lệ không quan tâm đến điều này nữa, bởi tiếng chuông điện thoại của cô cũng đã vang lên. Đã đến giờ Đạt đến chở cô đi ăn tối rồi. Đêm nay, Mỹ Lệ mặc một bộ váy lộng lẫy. Bộ váy này cũng chính là do Đạt đã mua tặng. Nghe đâu đó là chiếc váy này chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới mà thôi. Nói vậy thì mới biết cái độ chịu chơi của gã ta như thế nào. Ăn xong, Đạt chở Mỹ Lệ đi dạo mấy vòng thành phố ở trên chiếc xe hơi đắt tiền. Hai người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, thì Mỹ Lệ bỗng giật mình. Cô kêu lên, anh ơi, ngừng lại! Đạt không hiểu chuyện gì, anh tấp xe vào lề rồi hỏi. Sao đó, có chuyện gì vậy em? Mỹ Lệ không nói không rằng, mở cửa xe ra rồi bước nhanh ra bên ngoài. Cô ngó nghiêng khắp nơi như là đang tìm kiếm một ai đó. Lát sau, Mỹ Lệ quay lại xe, cô ngả người ra ở trên ghế rồi thở hổn hển. Đạt nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy em? Lúc này thì Mỹ Lệ mới nói ra, bởi cô lúc vừa nhìn đường ban nãy thì lại thấy cái bóng người đàn bà tóc dài kia đã xuất hiện ở bên vệ đường. Vẫn cái bộ trang phục trông như là hát tuồng hay là hát cải lương gì đó, màu trắng có viền đỏ. Nhưng lại một lần nữa, khi Mỹ Lệ bước xuống xe thì cái người ấy đã hoàn toàn biến mất. Đạt nghe xong, cộng với cả việc trông thấy cái vẻ mặt lo lắng của Mỹ Lệ thì đã liền an ủi. Anh nghĩ chắc là fan hâm mộ nào đó quá khích mà thôi, em cũng đừng quan tâm quá. Nhưng mà em sợ lắm anh ạ. Ôi giời, có gì mà sợ? Nếu em sợ thì tối nay anh ở lại với em nhé. Nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu thì Mỹ Lệ lại lắc đầu. Cô nói, thôi, không cần đâu anh ạ. Lát em gọi cho chị Huyền, quản lý qua ngủ cùng em cũng được. Nhưng không phải lúc nãy em nói là thấy người kia ở trong sân nhà mình luôn rồi hay sao? Em cũng không biết. Em kiểm tra camera thì không hề thấy có, không biết vì sao nữa. Có lẽ là do em nhìn nhầm mà thôi. Dạo này em cũng hay bị mệt trong người, chắc stress quá. Đạt đưa tay nắm lấy bàn tay của Mỹ Lệ rồi nói, có gì thì em phải nói cho anh nghe đấy nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Sau khi đã đi dạo xong, Đạt chở Mỹ Lệ về nhà. anh còn cẩn thận kiểm tra hết từng ngóc ngách của căn nhà của cô. Sau đó, anh ngồi đợi đến khi Huyền đến thì anh mới chịu quay về. Một người đàn ông chu đáo như vậy thì ai mà không điêu đứng cho được cơ chứ. Để nói về Mỹ Lệ, sau khi có sự hiện diện của Huyền thì có vẻ như cô ta cũng đã có phần an tâm hơn. Nhưng có một điều lạ, đó chính là Mỹ Lệ không thấy được thoải mái cho lắm. Đó là Huyền đã biết được mối quan hệ của cô với cả Đạt. Suốt đêm ngày hôm đó, Huyền cũng có tò mò dò hỏi. Khi Mỹ Lệ gắt lên thì cô thôi, không có hỏi nữa. Nhưng cũng âm thầm tra cứu cái tên của Đạt ở trên mạng. Mỹ Lệ thấy tình hình không có ổn lắm, cho nên liền đã nói ngay. Chị mà nói chuyện này ra bên ngoài thì coi chừng em đấy nhé. Ở đây kín miệng thì mới sống được. Huyền nghe thấy thế thì đã gật đầu lia lịa, không quên nịnh đầm cô chủ của mình mấy câu. Đêm nay, Mỹ Lệ quả thực là thấy trong người khó ngủ. Phần vì niềm vui ở trong buổi họp báo ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp. Phần vì cái người bí ẩn cứ thoát ẩn, thoát hiện kia. Tất cả chúng đã gộp lại thành một cái thứ tâm trạng hỗn độn, khó tả. Chốc chốc, cô lại qua kiểm tra camera. Đến cỡ khoảng tầm hơn 1 giờ sáng thì Mỹ Lệ mới có thể thiêu thiêu nhắm mắt được một xíu. Ở phòng bên cạnh, tiếng gáy o o của Huyền đã vang lên một cách đều đặn. Bỗng tiếng trống, tiếng chiêng chát chúa đã làm cho Lệ phải giật bắn mình. Cô choàng mở mắt ra, thấy xung quanh là một màn trắng xóa, chứ không phải là căn phòng tông màu hồng nhạt quen thuộc của cô. Sau đó, tiếng kèn, tiếng đàn cổ cất lên vang vọng tứ phía làm cho Mỹ Lệ cảm thấy phải nhăn mặt. Cái gì vậy? Sao mình lại nằm mơ sao? Quả nhiên, sau khi Mỹ Lệ vừa dứt câu nói, thì cô trông thấy có một cái bóng người quen thuộc. Lại là cái người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ cải lương kia. Nhưng lần này không mờ nhạt như trước, mà Mỹ Lệ nghe được cả giọng hát của người kia. Lúc trước, cô không có biết người này là bao nhiêu tuổi. Bây giờ thì đã khác. Nghe cái chất giọng ngọt ngào, trong trẻo và có phần trẻ trung này thì Mỹ Lệ đã đoán chừng cô gái này cũng đã chạc tuổi cô mà thôi. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì cô cũng không thể nhìn được rõ khuôn mặt của người ấy. Mỹ Lệ bèn cất tiếng gọi. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi vậy? Tiếng hát vẫn cứ vang lên. Câu hỏi của Mỹ Lệ đã không được đáp trả. Cô bèn hỏi lại thêm một lần nữa. Cô gì ơi? Trả lời tôi đi. Cô là ai vậy? Nhưng lần này, có vẻ cô gái kia đã nghe được câu hỏi của Mỹ Lệ. Cô ta ngừng hát. Nhưng rồi đột nhiên, cô ta giơ hai tay nằm thẳng hướng của Mỹ Lệ mà lao tới. Nhanh như cắt, Mỹ Lệ cảm thấy một đôi bàn tay lạnh như băng đang đặt lên vai của mình. Cô giật mình la lên. Cô làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả! Lúc này thì Mỹ Lệ mới trông thấy rõ gương mặt của cô gái ấy. Một gương mặt của quỷ. Nó xù xì, trông như một mớ thịt nhão nhoẹt vậy. Máu me rướm ra từ những khe hở ở trên mặt trông thật là gớm ghiếc. Mỹ Lệ cứ thế mà hét toáng lên rồi choàng tỉnh giấc. Huyền nghe thấy tiếng hét của cô thì cũng đã từ phòng bên chạy qua. Mỹ Lệ! Mỹ Lệ! Em bị làm sao vậy? Mỹ Lệ chán đầy mồ hôi. Hai tay thì vẫn đặt ở lên trên vai của mình rồi thều thào nói. Đừng có bám vào người tôi. Đừng chạm vào người tôi. Mặt của Huyền nghệt ra. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì đối với cả người chủ của mình. Huyền đã vội chạy tới, rót một ly nước ở cái bình nước đặt ở trên bàn rồi đưa cho Mỹ Lệ. Em uống nước đi, cho bình tĩnh đã. Ngủ mơ thấy gì à? Lúc này, Mỹ Lệ có vẻ bình tĩnh hơn được đôi phần. Cô nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ gì mà lại đáng sợ đến như vậy? Lại chỉ có duy nhất một người, mà người đó thì lại cứ xuất hiện tới mấy lần. Hơn nữa, cái khuôn mặt kia, quả thực là nó quá kinh hãi so với cả Mỹ Lệ. Huyền đưa tay vuốt vuốt trán của cô rồi nói. Mỹ Lệ, em mơ thấy điều gì vậy? Nói cho chị nghe đi. Trông em hôm nay lạ lắm. Gọi chị qua đây ngủ là cũng đã thấy nghi nghi rồi. Mỹ Lệ lắc đầu. Không sao đâu. Vậy thôi, em ngủ tiếp đi. Mới hơn 3 giờ sáng, ngày mai còn phải đi diễn nữa đấy. Huyền lắc đầu ngán ngẩm. Chị Toan đứng lên để bước ra khỏi phòng thì Mỹ Lệ đã nói. Chị ơi, hay là chị có thể ngủ lại đây với em được không? Huyền có phần hơi bất ngờ với cả câu hỏi đó. Tuy mới làm quản lý cho Mỹ Lệ được một thời gian ngắn, nhưng chưa bao giờ Mỹ Lệ gần gũi với cả chị ta như vậy. Như thế cũng tốt, tạo được cái sự thân thiết với cả chủ cũng không làm sao. Thế là Huyền về phòng ôm chăn cùng với cả gối để qua ngủ. Thực ra Mỹ Lệ cũng không muốn ngủ cùng với cả chị Huyền đâu. Nhưng vừa rồi cô ta đã trải qua cái giấc mơ hết sức khủng khiếp. Cho nên Mỹ Lệ cho dù có không thích tới đâu, thì có người bên cạnh lúc này vẫn cứ hơn. Có vẻ như điều ấy thực sự là có tác dụng thực. Mỹ Lệ ngủ một mạch cho tới tận sáng mà không hề mơ thấy cái người kia nữa. Nhưng Mỹ Lệ lúc nào cũng cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Đến khi cô quay ra thì lại chả thấy ai cả. Nhưng rồi lịch làm việc hôm nay của cô cũng khá dày đặc, cho nên Mỹ Lệ cũng nhanh chóng gạt cái cảm giác ấy qua một bên. Đến chiều, còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa là đến giờ Mỹ Lệ tham gia một chương trình đại nhạc hội hoành tráng và lớn nhất từ trước cho tới nay. Tuy nhiên cô không phải là người nổi bật nhất, bởi ngoài cô còn có khá nhiều những ca sĩ, người mẫu, những anh chị đàn anh trong nghề với lượng fan khổng lồ. Nhưng Mỹ Lệ cũng phải xuất hiện với một cách tự tin và phong cách nhất có thể. Vì biết đâu được đêm nay sẽ là bước đệm để sự nổi tiếng của cô được nâng cao hơn. Nhưng có một chút băn khoăn, khi cả ngày hôm nay, Mỹ Lệ không liên lạc được với cả Đạt. Thường thì mỗi lần anh ta đi công tác hay là bận việc gì đó thì sẽ gọi điện hoặc là chí ít thì cũng sẽ nhắn tin cho cô biết. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà không có thấy đâu. Hết gọi rồi đến nhắn tin, trong lòng Mỹ Lệ cảm thấy như có lửa đốt. Ngồi ở trong phòng make up, cô móc điện thoại ra nhưng rồi đã vội cất lại vì sợ người trang điểm sẽ trông thấy cô nhắn tin hay là gọi điện cho ai. À, mọi người xem này. Gì vậy? Ông Đạt, chủ tịch tập đoàn Minh Đạt đây này. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Mỹ Lệ giật mình. Cô quay lại nhìn vào cái màn hình TV đang chiếu một chương trình truyền hình trực tiếp, được quay trực tiếp tại Phú Quốc. Và nhân vật chính của phóng sự này chính là Đạt, nhân tình của Mỹ Lệ. Nhưng cổ họng của cô đã nhanh chóng nghẹn lại khi cùng lúc xuất hiện ở trong đoạn phim là vợ và hai đứa con trai của anh ta. Châu, vợ của Đạt đang tươi cười nói với cả phóng viên. Chồng chị rất là chiều vợ con. Hôm nay chị rảnh được một hôm, thế là anh ấy đã gác hết mọi công chuyện qua một bên để mà đưa chị và hai đứa nhóc đi chơi đấy. Chị luôn hạnh phúc và cảm thấy tự hào với chồng của mình lắm. Nói xong, chị ta quay sang ôm Đạt và hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy ngay trước máy quay. Tiếng của mọi người ồ lên, đám thợ make up trong phòng cũng đã rộ lên. Trời ơi, anh Đạt đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình đấy nhở. Tao nói thật, ai làm vợ ông ấy thì có mà phước đến ba đời chứ. Ôi, tao thì không cần làm vợ, chỉ cần làm bồ nhí thôi cũng được. Trời đất, người như anh ấy thì chắc là không có thiếu gì đám con gái lăng loàn bao vây xung quanh đâu. Cái loại hám trai hám danh lợi như mày thì đi đâu mà không gặp. Có vẻ như là sự chịu đựng cũng đã đạt đến giới hạn, Mỹ Lệ không nói không rằng, cô đứng lên bỏ vào trong phòng vệ sinh. Vô đến nơi, cô khóa cửa lại, xả nước thật to rồi khóc một cách ngon lành. Cô khóc vì hình ảnh của mình chứng kiến và những lời nói khiếm nhã của đám người kia. Cô không biết mình đã khóc bao lâu nữa, mắt cô dường như cũng đã mờ hẳn đi. Bỗng đột nhiên, Mỹ Lệ nghe thấy tiếng nhạc cải lương ngay ở bên ngoài. Cô cũng đã thoáng thấy có bóng người đang đi qua lại trước cánh cửa của nhà vệ sinh. Mỹ Lệ nhìn qua cái khe ở dưới chân cánh cửa. Cô nghe tiếng nhạc này khá quen thuộc. Tiếng nhạc này hình như là... Và rồi, Mỹ Lệ nhận ra cái tiếng nhạc này bởi vì cô đã nghe một lần rồi. Đó chính là tiếng nhạc mà trong giấc mơ đêm ngày hôm qua cô đã từng bắt gặp. Mỹ Lệ đã nghe cô gái kia hát. Trời ơi, cái gì vậy? Sao tiếng nhạc lại ở đây? Mỹ Lệ chưa biết phải làm gì thì đột nhiên cô cảm giác như cái bóng người đi qua đi lại kia đang ngừng trước cửa phòng vệ sinh của mình. Mỹ Lệ biết được điều ấy là bởi vì cô đã trông thấy chân của người kia thông qua cái lỗ hổng ở dưới chân của cánh cửa. Nhưng điều mà càng làm cho Mỹ Lệ cảm thấy lo sợ hơn chính là đôi giày của người kia đang mang. Đó chính là loại giày gấm thêu hoa dành cho mấy người đào hát cải lương của ngày xưa. Và nó khá giống với cái thứ mà cô đã thấy ở cô gái kia. Gai ốc của Mỹ Lệ bỗng nổi lên từng chặp. Cô run rẩy, dường như nín thở khi hai bàn chân kia có vẻ như đang hướng thẳng mũi giày vào trong phòng vệ sinh nơi cô đang ngồi. tiếng nhạc lúc này cũng đã tắt, đôi chân kia cũng đã biến mất, nhưng Mỹ Lệ không dám bước ra ngoài. Cô tưởng tượng ra cái cảnh cô vừa bước ra bên ngoài, người kia sẽ xuất hiện và cô lại phải trông thấy cái khuôn mặt đáng sợ ấy thêm một lần nữa. Mỹ Lệ cứ thế ngồi im ở trong phòng. Lát sau thì có tiếng gọi ở bên ngoài làm cho cô giật mình. Mỹ Lệ ơi, em có ở trong này không? Nhận ra giọng nói của Huyền, Mỹ Lệ với vội nói. Chị Huyền, em đây. Nói xong thì cô mở cửa ra. Huyền đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Em làm cái gì ở trong này mà lâu thế? Nhanh lên, ra make up đi cho xong. Còn lên sân khấu, chương trình lớn, nên em đừng để delay nhé. Mỹ Lệ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Trong nhà vệ sinh không có một ai cả ngoài hai chị em. Cô quay sang hỏi Huyền. Nãy giờ chị có trông thấy ai mặc đồ như là đi hát cải lương ở trong này không? Mặt Huyền nghệt đi, cô nhíu mày. Cái gì? Em nói gì mà tào lao vậy? Cải lương gì trong này? Đây là chương trình đại nhạc hội của giới trẻ cơ mà. Ai mà lại điên khùng đi diễn cải lương chứ? Mỹ Lệ nhíu mày. Thực sự lúc này cái hình ảnh đôi giày kia rất rõ ràng và cô không thể nào nhìn nhầm được. Nhưng làm sao nó lại xuất hiện? Hay là... Cái suy nghĩ về tâm linh nó bất chợt hiện lên trong đầu của Mỹ Lệ. Nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó qua một bên. Bởi cô không tin là trên đời này có ma quỷ. Ngày xưa khi còn ở quê, nhà cô còn gần ở nghĩa địa cơ. Mà có bao giờ trông thấy con ma nào đâu. Sực nhớ đến việc phải đi make up lại, Mỹ Lệ đã vội quay trở lại phòng trang điểm ngay. Người thợ trang điểm trông thấy cô thì hớt hải. Trời ơi, nãy giờ em đi đâu thế hả Lệ? Vô đây ngồi nhanh nhanh lên, sắp tới lượt rồi kìa. Mỹ Lệ gật gù, cô viện lý do đau bụng. Lúc này ở trên TV đã không còn chiếu cái đoạn phóng sự về Đạt nữa rồi. Và Mỹ Lệ cũng đã ngầm hiểu về lý do mà ngày hôm nay không liên lạc được với tình nhân của cô. 7 giờ tối, sân khấu của buổi đại nhạc hội cũng đã chật kín người. Có 2-3 ca sĩ hát trước rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là đến phần trình diễn của Mỹ Lệ. Cô tỏ ra khá hồi hộp, Huyền đứng bên cạnh thì cứ liên tục động viên cô. Nào, các bạn khán giả ơi, các bạn đã sẵn sàng cho một sự xuất hiện đặc biệt chưa nào? Một cô ca sĩ trẻ rất hot hiện nay. Vâng, các bạn có biết là ai rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và sau đây là sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Lệ, chủ nhân của bản hit Tình Yêu Của Em. Mỹ Lệ hít một hơi thật sâu, rồi bước thẳng ra bên ngoài. Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng đứng trước một số lượng khán giả khổng lồ đến như vậy, cô không khỏi run lên. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Mỹ Lệ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô giao lưu vài câu với cả khán giả, và sau đó là bài hát nổi tiếng nhất của mình, Tình Yêu Của Em. Giọng hát vừa được cất lên, đám đông khán giả bên dưới thì như là cuồng loạn. Họ liên tục gào hét tên của cô. Quả thực đối với một ca sĩ trẻ tuổi mới nổi, đạt được thành quả và sự mến mộ như vậy quả là một điều đáng tự hào. Vừa hát được nửa bài, lúc này thì Mỹ Lệ đã hoàn toàn không có cảm thấy có chút hồi hộp gì cả hay là lo lắng nữa. Cô đã hoàn toàn tự tin và thoải mái thể hiện giọng hát trời phú của mình. Thế nhưng, khi vừa nhìn xuống dưới sân khấu, ngay hàng đầu tiên, Mỹ Lệ lại trông thấy cái người kia, vẫn bộ đồ ấy. Cô ta đứng như bất động giữa đám đông xung quanh. Nhưng không dừng lại ở đó, cô ta ngước mặt lên, lại là khuôn mặt này, khuôn mặt của quỷ dữ mà đêm ngày hôm qua Mỹ Lệ đã mơ thấy. Thế là cô đã hét lên một tiếng rồi ném cái mic thẳng xuống phía bên dưới sân khấu, ngay chỗ cô gái quái dị kia. Nhưng quả thực là bất ngờ, khi chiếc mic vừa rời khỏi tay của Mỹ Lệ, thì cái người kia cũng đã biến mất. Thay vào đó là một vị khán giả trẻ tuổi. Một tiếng kêu khác đã lại vang lên, đó là tiếng kêu của vị khán giả kia. Chiếc mic bay thẳng vào đầu của cô ấy. Bảo vệ lúc này cũng đã nhanh chóng chạy tới, vài tiếng la hét cũng đã cất lên. Có máu, máu chảy rồi cái kia. Mau đưa cô ấy đi cấp cứu đi, nhanh lên. Tránh ra nào, mọi người tránh ra. Mỹ Lệ đứng như một pho tượng đá ở trên sân khấu. Sao lại... Nhưng rồi tiếng la ó ở bên dưới đã vang lên. Mỹ Lệ, cô làm gì vậy? Mỹ Lệ, trả lời đi. Tiếng la ó ngày một lớn hơn. Lúc này còn có cả những chai nước ném lên trên sân khấu. bảo vệ ngay tức khắc đã phải đưa Mỹ Lệ trở lại vào bên trong sân khấu. Vào đến nơi, cô vẫn không hề biết chuyện gì đã thực sự xảy ra vừa rồi. Người dẫn chương trình đã vội chạy ra để xoa dịu đám đông. Huyền thì nắm chặt tay của Mỹ Lệ. Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy? Mỹ Lệ! Lúc này Mỹ Lệ mới giật mình một cái. Cô bỗng rùng mình, nghe cái tiếng la hét ở bên ngoài, cô đã bật khóc. Em mới làm gì vậy? Ơ kìa, chị phải hỏi em mới đúng chứ. Tự nhiên em ném mic xuống dưới sân khấu làm gì vậy? Mỹ Lệ òa khóc nức nở, thấy tình hình có vẻ không ổn, nên Huyền đã vội gọi cho bảo vệ đưa hai người ra xe. Ra đến xe, vừa chui vào bên trong xe thì Mỹ Lệ lại càng khóc to hơn. Huyền đã đưa tay vỗ vỗ vai của cô, nhưng có lẽ bao nhiêu ấy không đủ và cũng không giúp ích gì cho cô cả. Mỹ Lệ móc điện thoại ra. Huyền tuy không nhìn thấy, nhưng cô biết Mỹ Lệ sẽ gọi cho ai. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Mỹ Lệ tắt máy. Cô tức giận ném thẳng chiếc điện thoại xuống dưới sàn xe. Huyền lắc đầu ngán ngẩm. Về tới nhà, Mỹ Lệ trông vẫn còn hoảng loạn lắm. Lần này cô đã chủ động nói, nhưng Huyền vẫn ở lại. Suốt cả buổi tối ngày hôm đó, cô cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã từng xảy ra. Nhưng Mỹ Lệ không nói. Cô nghĩ ngay đến việc vì không liên lạc được với cả tình nhân là người đàn ông tên Đạt kia mà Mỹ Lệ mới hành xử như vậy. Nhưng rồi đến nửa đêm, khi Huyền định đi ngủ, thì Mỹ Lệ lại gọi cô lại rồi ngập ngừng. Chị Huyền, chị... Thấy dáng vẻ của Mỹ Lệ không ổn, chị Huyền mới ngồi kế bên cô rồi nói. Sao? Có chuyện gì vậy? Cứ nói cho chị nghe đi. Chị hứa sẽ không nói cho ai cả. Em cứ yên tâm. Chị là quản lý của em cơ mà. Chị có tin là có ma hay không? Ma? Huyền nhíu mày. Cô thực sự bất ngờ với cả câu hỏi của Mỹ Lệ. Nhưng rồi từ tốn Huyền đã nói. Có chuyện gì? Em nói cho chị nghe xem nào. Mỹ Lệ ngập ngừng. Nhưng rồi cô cũng đã kể hết mọi chuyện đã diễn ra trong mấy ngày qua. Những lần gặp phải cái người bí hiểm kia, nghe xong thì Huyền đã thốt lên. Trời đất ơi, có chuyện như vậy hay sao? Sao giờ em mới nói cho chị biết? Em cứ tưởng là do mình bị stress nên thấy lung tung. Nhưng mà đến hôm nay, em trông thấy rõ ràng là cái người đó đứng ngay ở hàng đầu tiên ở trong đám khán giả luôn. Ánh đèn sân khấu có hắt thẳng vào và cái gương mặt của nó... Trông ghê lắm. Huyền như nhớ ra điều gì đó. Cô đã vội nhòm dậy, vớ ngay chiếc máy tính rồi nói. Em nói có người đứng ở hàng đầu đúng không? Đây, để chị xem nào. Huyền đang mở lại trên màn hình về phần trình diễn của Mỹ Lệ trong một kênh phát sóng trực tiếp trên mạng của ban tổ chức. Cô tua ngay đến đoạn trước khi xảy ra sự cố. Sau một hồi tìm kiếm, quả thực không hề có ai như là Mỹ Lệ đã miêu tả. Vậy là bỏ đi cái khả năng có người cố tình hù dọa em. Nếu như vậy thì... Huyền nghĩ ngay đến những vụ việc thường được đồn đại ở trong giới showbiz. Đó chính là những người đồng nghiệp vì ghen ghét nhau mà chơi bùa ngải để mà hại sự nghiệp của đối phương đi xuống. Cô đã vội nói ngay. Nếu chuyện này là thật thì là lớn chuyện đó em ạ. Mỹ Lệ lo lắng. Chị nói vậy là sao? Trước mắt là cái sự cố tối ngày hôm nay. Chắc hẳn là vào ngày mai, nó sẽ nổi đầy ở khắp trên mặt báo. Em nên chuẩn bị tinh thần để mà đối phó đi. Và hình như là người khán giả kia không bị thương nhẹ đâu đấy. Nghĩ đến Đạt, người có thể giúp cô lo về việc truyền thông. Mỹ Lệ vội cầm điện thoại gọi, nhưng lại giống như cả ngày hôm nay, Đạt đã khóa máy. Mỹ Lệ như phát điên lên, cô ném vỡ luôn cả chiếc điện thoại. Cả hai đêm ấy có một đêm cô không ngủ. Và đúng như Huyền đã dự đoán, ngay sáng ngày hôm sau, hàng loạt những tờ báo đều đã đưa tin về cái sự cố tối ngày hôm qua, khác với những lời hoa mỹ mà họ dành cho cô khi trước. Lần này là những sự chỉ trích về thái độ thiếu chuyên nghiệp, sự nổi loạn và có phần thái quá. Huyền thậm chí còn không dám để cho Mỹ Lệ đọc nội dung ở bên trong. Cả hai chọn cách im lặng với hàng chục cuộc gọi đến số của Huyền. Đến chiều tối thì Đạt chạy xe tới, sự xuất hiện lần này của anh có vẻ đã muộn màng. Mỹ Lệ khóa mình ở trong phòng. Huyền thì ra sức đuổi anh ta về, nhưng Đạt thì lì lợm lắm. Anh ta như muốn đạp tung cánh cửa phòng của Mỹ Lệ ra. Cuối cùng, Mỹ Lệ cũng đã đành phải mở cửa. Nhưng vừa trông thấy gương mặt của Đạt, thì cô cũng đã dành tặng ngay cho anh hai cái tát như trời giáng. Đạt lắc đầu. mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đi. Nhưng Mỹ Lệ chỉ hét lên. Anh cút đi, chúng ta chia tay nhé. Em tưởng em sẽ dứt được với anh sao? Tất cả những thứ em có được ngày hôm nay là nhờ anh cả đấy. Em nên nhớ như vậy. Nếu anh không cút đi, tôi thề tôi sẽ nói hết tất cả cho vợ anh biết. Anh hãy mau cút đi. Sau đó, cô quay trở lại vào phòng rồi đóng cửa lại. Những tưởng đâu Đạt sẽ năn nỉ hay là thuyết phục. Nhưng không, lúc này gã mới hiện nguyên hình là một con quỷ nội lốt người. Gã dí sát mặt vào cánh cửa rồi nói vọng vào. Em nghĩ em nói ra thì vợ anh sẽ để yên cho em sao? Anh thì không sao. Nhưng còn em? Báo đăng tin Mỹ Lệ, cô ca sĩ xinh đẹp, bị đánh ghen. Em muốn chứ? Mỹ Lệ gào lên. Anh mau cút đi! Đạt hằn học lắm, gã đập vào cánh cửa một cái rồi bỏ đi. Huyền lắc đầu ngán ngẩm, thế mà người nào cũng khen gã cả. Bây giờ thì đã lộ ra cả rồi, gã cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đợi cho Đạt đi khỏi, Huyền gõ cửa phòng rồi hai người ôm nhau mà khóc. Đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa với cả hai chị em. Huyền đã phải tắt tất cả điện thoại, thậm chí còn không có dám bật TV vì sợ Mỹ Lệ xem được những tin tức không hay. Mỹ Lệ lúc này gần như là đã lả người đi vì mệt. Cô nấc lên từng hồi rồi nói. Tại sao? Tại sao mọi thứ đều chống lại em như vậy? Tại sao mọi thứ lại đổ lên đầu của em? Huyền nhíu mày. Chị không có dám nói bừa, nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi như vậy, thì chị nghĩ mình nên đi tìm người có hiểu biết về tâm linh mà giúp đỡ em ạ. Ai? Mỹ Lệ gặng hỏi ngay. Chị có biết một ông thầy bói, nhà chị cũng hay đi xem ở đó. Đúng lắm đấy, chứ đừng có đùa đâu nhé. Sáng ngày hôm sau, Huyền đưa Mỹ Lệ đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu ở trong hẻm. Cả hai vừa bịt kín mặt vì không có muốn ai nhận ra mình cả. Người mà Huyền giới thiệu là một ông già bị mù. Hai mắt của ông đã bị hỏng nên chỉ còn có lòng trắng mà thôi. Ông quay qua cầm tay của Mỹ Lệ thì vội run lên bần bật. Cô thấy vậy thì cũng đã giật mình sợ hãi, quay sang nhìn Huyền. Chị ơi! Huyền có vẻ có kinh nghiệm cho nên không tỏ ra là bất ngờ. Chị vỗ vai ra hiệu cho Mỹ Lệ ngồi im và bình tĩnh. Cỡ độ một phút sau thì ông thầy bói kia bỏ tay Mỹ Lệ ra rồi nói. Cô ấy không bị trời ngại. Cả hai cô nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mừng thì ông thầy đã lại nói tiếp. Nhưng mà sao ạ? Mỹ Lệ đã vội hỏi ngay. Nhưng mà cô đúng là đang có một vong theo. Mỹ Lệ nghe tin như sét đánh ngang tai. Cô thẫn thờ. Huyền đã lo lắng hỏi thêm. Dạ, xin thầy giúp cho ạ. Cái vong này làm sao mà bám theo người của con bé vậy được hả thầy? Ông già lắc đầu. Ta cũng không tài nào tiếp cận được cái vong kia cả. Nó trốn kỹ lắm. Và có lẽ là vong lâu năm, lại còn được người ta thờ phụng nữa. Cô nghĩ xem, dạo gần đây cô có đắc tội với cả ai hay không? Mỹ Lệ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Dạ, thưa thầy, người này với cả con hoàn toàn xa lạ. Con không hề biết được cô ấy là ai cả. Với lại công việc của con là công việc của công chúng. Làm gì động đến người đã khuất đâu ạ? Mà con làm gì động đến người đã khuất đâu mà có lỗi lầm với cả người ta ạ? Nhưng Mỹ Lệ vừa dứt câu thì Huyền đã lại reo lên. Hay, từ từ đã. Không, đúng rồi. Em có đấy Mỹ Lệ ạ. Em có. Mỹ Lệ giật mình. Em có gì? Em có nhớ hôm biểu diễn ở hội chợ xã Minh Tâm hay không? Mỹ Lệ một lúc thì gật đầu. Làm sao mà không nhớ? Tới giờ em vẫn còn thấy ghê tởm cái đời đó mà. Nhưng mà sao chị lại nhắc đến nó? Hôm đó chị trông thấy em có đạp tắt một nén nhang ở trên tay của cái bà già kia kìa. Em có nhớ không? Đúng rồi. Nhớ, em nhớ. Nhưng mà... Sau khi em lên trên sân khấu, bà già kia với cả ông chủ gánh hát đã liền thắp nhang lại rồi vái lạy cái ban thờ ở trong cánh gà dữ lắm. Lúc đầu thì chị chỉ nghĩ đó là họ mê tín thái quá. Nhưng giờ, nếu sâu chuỗi lại, thì trong khoảng thời gian vừa rồi, em chỉ có động đến chuyện đó mà thôi. Nói đến đây thì Mỹ Lệ đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô nghĩ đến cái hành động trong cơn nóng giận của mình khi ấy quả thực là có chút quá đáng. Thế rồi cô quay sang ông thầy bói kia. Thầy ơi, thầy giúp con với ạ. Con thực tình là không có cố ý. Ông thầy bói gật gù rồi nói. Chuyện này thực ra không khó, nhưng cô phải tự tay làm chuyện này mới được. Dạ, chuyện gì ạ? Đó là cô phải đến tận nơi tìm gặp người chủ của cái gánh hát kia kìa. Xin ông ta cho một cái lễ để mà làm lễ tạ vong của cái người đã khuất đó. Tôi sẽ cho cô một đạo bùa. Lúc ấy chỉ cần đốt là xong. Người ta sẽ không theo phá cô nữa đâu. Mỹ Lệ lắc đầu quậy quậy. Lại phải quay lại cái ổ chuột đó à? Huyền nói ngay vào. Hay để con đi thay có được không hả thầy? Không được. Thầy lắc đầu rồi trả lời một cách cương quyết. Nhưng mà có một điều nữa. Dạ điều gì hả thầy? Đó là hình như con có nghiệp duyên với cả người này. Con có thể dựa vào cái nghiệp duyên ấy mà thỉnh người ta để về mà thờ cúng. Sự nghiệp của con ắt sẽ có an bài. Nghe đến đây thì Mỹ Lệ đã dãy nảy lên. Không, thôi không. Con không điên. Tự nhiên thỉnh ma quỷ về thờ làm gì hả thầy? Ông thầy bói cười từ một cái. Sau đó ông mò đến cái ban thờ ở trong nhà rồi làm lễ, khấn niệm thần chú gì đó. Lát sau thì ông quay trở lại rồi đưa cho Mỹ Lệ một lá bùa. Đây, cô hãy dùng nó rồi làm như tôi nói. Nhớ là phải thành tâm đấy nhá. Nói rồi ông quay đi. Hai cô gái mừng rỡ cảm ơn ông rối rít rồi bước quay trở về. Về đến nhà, Huyền đã nhanh chóng gọi cho ông Minh. Sau một hồi trình bày thì có vẻ như ông không bất ngờ về chuyện kinh dị tâm linh mà cô nói. Ông thông báo vào cuối tuần này, gánh hát của ông sẽ di chuyển đến Vĩnh Long. Thế là Huyền đã nhanh chóng sắp xếp ngay thời gian. Vài ngày sau, tưởng chừng như mọi thứ về sự cố ở buổi biểu diễn hôm trước cũng đã tạm lắng xuống, thì lại một lần nữa, nhiều bài báo đã lại đăng tin này lên. Và chỉ 5 phút sau khi xem tin tức thì Mỹ Lệ đã trông thấy Đạt đứng ngay ở trước cửa nhà mình. Trên tay của gã là một bó hoa hồng đỏ tươi, trông thực sự rất đẹp. Huyền định không mở cửa, nhưng Mỹ Lệ đã cản lại. Cứ để xem hắn định làm gì xem nào. Đạt bước vào bên trong nhà, đưa bó hoa chìa ra trước mặt của Mỹ Lệ rồi nói. Chúc em một ngày mới vui vẻ, em yêu. Mỹ Lệ trừng mắt nhìn gã, một tràng cười vang lên. Anh cười cái gì vậy? Em thấy mấy bài báo sáng nay như thế nào? Có chất lượng hay không? Anh là đồ đều cáng, đồ khốn nạn. Nói xong thì cô định đưa tay lên tát Đạt, thì gã đã giơ tay cản lại. Cô tưởng sẽ đánh được tôi sao? Không, cô còn non lắm. Mỹ Lệ sau đó đã bị hất gã xuống dưới đất. Huyền thấy thế thì toan chạy tới, thì Đạt đã chỉ thẳng mặt cô. Mày đứng yên đó, mày mà bước đến thêm bước nào thì coi chừng tao đấy. Tao thuê giang hồ giết cả nhà mày. Huyền sợ hãi lùi lại. Cô há hốc mồm kinh ngạc trước những lời vừa thốt ra ở trên miệng của Đạt. Đạt lại cúi xuống chỗ Mỹ Lệ rồi thì thầm nói. Em yêu, hãy nhớ, anh là người đưa em lên, cũng chính là người sẽ kéo được em xuống. Hãy ngoan ngoãn phục vụ anh như trước đi. Đừng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện sẽ né tránh được anh. Ok, em hiểu chứ? Nói rồi gã quay lưng bỏ đi. Huyền đã chạy lại chỗ của Mỹ Lệ, ôm cô vào lòng. Cả hai cũng đều òa khóc. Nhưng Mỹ Lệ vốn không phải là một cô gái yếu mềm như Đạt tưởng. Cô khóc một lúc thì ngưng, đứng thẳng dậy lấy điện thoại. Huyền giật mình, cô hỏi. Mỹ Lệ, em làm gì vậy? Em sẽ chấm dứt tất cả chuyện này. Mỹ Lệ vừa nói, vừa bước vào trong phòng tắm. Ba giờ chiều, tại một quán cà phê vắng vẻ nằm ở trên một con đường nhỏ ở ngoại ô. Mỹ Lệ đẩy cửa bước vào, tiến đến một chiếc bàn nhỏ, nơi đã có một người phụ nữ khác ngồi đợi sẵn. Đó không ai khác, mà chính là Châu, vợ của Đạt. Chào chị. Vâng, chào cô. Mỹ Lệ thoáng thấy có một chút sự tức giận trong lời nói của Châu. Nhưng rồi cô đã ngồi xuống dùng hết can đảm của mình. Mỹ Lệ kể lại hết tất cả mọi chuyện giữa cô và Đạt. Lúc đầu thì Châu tỏ ra khinh bỉ. Nhưng dần dần, ánh mắt của cô cũng có vẻ dịu đi. Và cho đến khi Mỹ Lệ ngưng câu chuyện của mình thì khóe mắt của người đàn bà hai con kia cũng đã rơm rớm nước mắt. Cô bất ngờ đưa tay nắm lấy tay của Mỹ Lệ rồi nói. Trời ơi, chị không ngờ, chị thật không ngờ. Sau đó, Châu bắt đầu kể chuyện của mình và chồng. Thực ra thành công của anh Đạt bây giờ chính là lấy từ nền tảng của gia đình nhà vợ. Và bây giờ, chị Châu kia cũng chính là người nắm quyền chính trong tất cả khối tài sản của gã. chị đã nghi ngờ Đạt có nhân tình từ lâu. Nhưng sự kín kẽ và cáo già của gã cao đến mức mà chị không hề phát hiện ra bất kỳ một điều gì cả. Lúc nãy đang ngồi ở nhà thì chị Châu đã nhận được cuộc gọi điện thoại hẹn gặp của Mỹ Lệ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã sáng tỏ và rõ ràng. Mỹ Lệ cũng xin lỗi và hứa sẽ không tiếp tục mối quan hệ với cả Đạt nữa. Nhưng cô cũng mong chị Châu sẽ có biện pháp để không cho Đạt bén mảng đến gần cuộc sống bình yên của cô nữa. Châu cũng tỏ ra là một người đàn bà hiểu chuyện. Cô hứa sẽ giúp đỡ Mỹ Lệ. Hễ Đạt có làm phiền đến em thì cứ gọi cho chị. Thứ đàn ông như thế thì tốt nhất là không nên được tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chị định làm gì? Mỹ Lệ ngập ngừng. Chị hả? Chị sẽ soạn ngay đơn ly hôn. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì trời cũng đã tối. Mỹ Lệ xin phép ra về. Vừa bước ra khỏi cánh cửa của quán cà phê, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người đi. Bây giờ cô có thể chuyên tâm vào sự nghiệp của mình được rồi. Nhưng trước đó, còn có một chuyện mà Mỹ Lệ đã phải hoàn thành nữa. Sáng ngày hôm sau, Mỹ Lệ và Huyền, hai người bắt xe đi Vĩnh Long để thực hiện buổi lễ cúng tạ lỗi với cả vong hồn kia. Đến nơi, rạp hát đã được dựng lên gần xong. Ông Minh đứng sẵn ở bên ngoài. Vừa trông thấy Mỹ Lệ, ông ta tươi cười bước ra. À, chào cô. Dạ vâng, chào ông. Mỹ Lệ vẫn còn khá khó chịu với ông và cả cái gánh hát này lắm. Nhưng vì chuyện quan trọng này nên cô đã đành phải có mặt ở đây. Ông Minh cũng không có hỏi thêm gì nữa. Ông nói, buổi lễ mà cô nhờ tôi cũng đã chuẩn bị cả rồi. Tối nay đêm diễn cũng sẽ kết thúc sớm để đúng 12 giờ. Cô sẽ được làm lễ. Cảm ơn. Mỹ Lệ nói cộc lốc rồi bỏ đi ra ngoài. Hai người ghé vào một cái quán nước ở gần đó. Vốn bịt kín mít nên không có ai nhận ra cô ca sĩ nổi tiếng Mỹ Lệ cả. Nhưng đang ngồi uống nước thì bà già hôm bữa đã lại xuất hiện. Và có vẻ như bà nhận ra hai người. Bà ta tươi cười rồi bắt chuyện. Hai cô tới đây xin tạ lỗi cô bà có phải không? Tôi cũng có nghe ông Minh nói qua. Mỹ Lệ giả vờ không nghe, chỉ có Huyền là gật đầu đáp. Đúng rồi. Bà già kia lại nói tiếp. Lần trước cô bà phật ý nên mới vậy đó. Chứ thực ra cô bà dễ tính lắm, không có sao đâu. Nói đến đây thì Huyền đã lại hỏi thêm. Vậy vong kia gọi là cô bà hả bà? Cô ấy tại sao lại được mọi người thờ cúng như vậy? Lúc này thì bà già kia mới kể ra. Người tên cô ba này, tên thật là Nguyễn Như Ngọc, một cô đào cải lương nổi tiếng ở dưới Cần Thơ cơ. Và ông Minh chính là cháu họ của cô ấy. Cái gánh hát Minh Tâm này ngày xưa có tên là Gánh Hát Như Ngọc, chuyên hát cải lương khắp lục tỉnh miền Tây. Nhưng mà năm đó thì đang hát, cô Như Ngọc bị một đám người lao đến tấn công. Một chai axit lớn đã tạt thẳng vào mặt của cô. Vì hứng chọn phần axit độc hại ấy mà dung nhan của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngày đầu người đứng sau vụ này chính là vợ của một ông quan trong chính quyền thời bấy giờ. Và cô Ngọc đã bị ông quan ấy lừa tình. Cô không hề hay biết gì về việc mà ông ta đã có vợ con. Sau đó vì phẫn uất mà cô đã phải treo cổ tự tử ngay trong gánh hát. Gánh hát từ đó ngưng một thời gian. Sau đó thì cha của ông Minh mới phục hưng lại gánh hát này. Và bây giờ thì đến lượt ông Minh và cô ba được mọi người đã thờ phụng như là một vị thần bảo hộ cho cái gánh hát này vậy. Nghe bà già kia nói xong thì Mỹ Lệ cũng nghĩ ngay đến chuyện của mình. Cô thầm nghĩ, như vậy thì ít ra mình vẫn còn may mắn hơn cô ba Ngọc này nhiều. Sau khi bà già kia bỏ đi thì Huyền mới quay sang nói với cả Mỹ Lệ. Không ngờ chuyện lại như vậy, thấy tội cô ấy ghê nhỉ. Tội thật. Trời bắt đầu về chiều, cái sân khấu và mấy cái hàng rào chắn đã được dựng xong xuôi. Tiếng loa phát thông báo về buổi diễn đã lại vang lên. Đám con nít chạy ào ào theo sau đám bụi mịt mù từ bánh xe. Mỹ Lệ lại nhớ, cô nhớ về chính mình, chính cái hình ảnh của mình ngày xưa. Cô cũng là một trong những đứa trẻ chạy theo những chiếc xe loa quảng cáo. Và khi nhìn thấy ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, Mỹ Lệ cũng từng mơ ước mình được đứng ở trên đó rồi hát với sự cuồng nhiệt của đám đông ở bên dưới. 7 giờ tối, vì số lượng của người dân ở đây khá đông, sợ bị nhận ra nên Huyền và Mỹ Lệ đã dắt nhau đi ra cái bãi đất trống gần đó để ngồi chờ đợi cho đến giờ. Huyền định đi xin vào trong cánh gà ngồi, nhưng Mỹ Lệ đã gạt phăng đi. Cô không muốn chịu đựng cái mùi hôi hám ấy cho đến tận khuya được. 9 giờ tối, cả hai bắt đầu thấy mỏi, đột nhiên Huyền đã reo lên. Mỹ Lệ, hình như có người đến kìa. Đúng là phía trước có ánh đèn ô tô, và không chỉ có một. Gần chục chiếc xe hơi đang chạy thẳng đến chỗ của hai người. Cảm giác có chuyện gì đó không lành, cho nên Mỹ Lệ đã dắt Huyền toan chạy trốn. Nhưng bấy giờ thì cũng đã muộn, mấy chiếc xe kia đã nhanh chóng chạy đến bao vây hai người, và một chiếc xe ngưng lại, từ bên trong bước ra một người. Đạt! Huyền thốt lên trong sự sợ hãi. Đúng là Đạt, gã đang bước ra khỏi xe với gương mặt đầy giận dữ. Gã hét lớn. Hai con chó cái, chúng mày chán sống rồi hay sao? Chúng mày dám nói với cả vợ tao à? Lần này, tao chết thì cũng sẽ kéo theo chúng mày. Mỹ Lệ hốt hoảng, cô nắm chặt tay Huyền. Sau đó từ trong chiếc xe còn lại, gần chục tên xã hội đen xăm trổ trông hết sức bặm trợn bước ra. Đạt hất hàm một cái, mấy tên xúm đến kéo Huyền đi. Đạt tiến tới tát mấy cái khiến cho Mỹ Lệ đã ngã rúi rụi. Sau đó gã ra hiệu cho mấy kẻ còn lại quay đi chỗ khác. Thế là bấy giờ trên cái bãi đất trống chỉ còn có gã và Mỹ Lệ mà thôi. Đạt tát thêm mấy cái nữa. Với sức lực của một người đàn ông như gã thì Mỹ Lệ hoàn toàn không có sức kháng cự. Đạt liên tục mắng chửi Mỹ Lệ một cách thậm tệ. Và cuối cùng hắn rút trong người ra một con dao găm sáng loáng. Mỹ Lệ hốt hoảng. Anh muốn làm gì? Tôi la lên đấy. Làm gì ư? La đi. La đi. Tao thách mày la được đấy. Lúc này Mỹ Lệ mới thực sự cảm thấy hối hận. Tiếng nhạc phát ra từ đoàn hội chợ kia đã quá lớn, khiến cho cô có la hét lên cũng vô ích. Mỹ Lệ lết người về sau, Đạt nở một nụ cười nham nhở, rồi giơ thẳng con dao lên trên cao lấy đà rồi đâm tới. Mỹ Lệ hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Trong lòng của cô thầm nghĩ, hết rồi, hết thật rồi. Nhưng đợi một lúc, không hề có gì xảy ra, không có sự đau đớn nào cả. Mỹ Lệ mới mở mắt ra, cô đã suýt hét lên vì cảnh tượng trước mặt. Vong hồn kia, vong hồn của cô Ba Ngọc đang giơ tay nắm chặt cổ tay của Đạt. Còn gã thì tất nhiên là không trông thấy được cô. Gã trợn mắt ấp úng. Cái gì vậy? Sao lại? Gã cố gắng cử động cổ tay của mình nhưng không thể. Mỹ Lệ nằm ở dưới đất trông thấy rõ gương mặt của vong hồn cô Ba Ngọc kia. Nó không còn bị phồng rộp lên như là trong giấc mơ lúc trước. Mà bây giờ, một gương mặt xinh đẹp đã hiện ra, với làn da trắng ngần, cái miệng hình trái tim chúm chím. Cô Ba. Mỹ Lệ thốt lên. Đạt thì không hiểu gì cả. Gã lại tiếp tục xoay cổ tay của mình. Nhưng rồi cổ tay của Đạt bất ngờ di chuyển. Nhưng có vẻ như con dao đang hướng thẳng vào người của gã. Một tiếng hét vang lên, máu từ cổ họng của Đạt cũng đã tuôn ra bắn thẳng vào mặt của Mỹ Lệ. Cô hét lên rồi cũng đã ngất lịm đi. Hôm nay lại còn nghe cải lương cơ đấy à? Chào chị Huyền. Tự nhiên em thấy hay nên thích nghe mà thôi. Ngày mai em xuất viện rồi đấy. Bác sĩ bảo em đã bị kích động với cả suy nhược cơ thể. Chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức là sẽ khỏe lại thôi. Dạ. À mà chị gọi chú Minh giúp em với. Ủa? Gọi ông ấy làm gì? Định lại làm lễ sao? Hôm bữa vẫn chưa được à? Dạ không. Chị gọi nói với cả chú ấy là sắp xếp. Em sẽ hát ở gánh hát minh tâm của chú ấy mỗi tháng một lần. Còn cắt xê thì chị cứ nói là em không nhận. Nhớ nhá. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Thôi, em nghe nhạc tiếp đây.